Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, tổ chuyên án thành lập. Phòng họp cửa phòng mở ra, Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh lập tức xông tới, mặt mũi tràn đầy chờ mong vẻ. Cái này tình tiết vụ án báo cáo hội, không để cho bọn hắn tham gia. Dù sao cùng lúc trước hai cái họp hội ý phải không cùng. Bản án đã có đột phá tính tiến triển. Cùng phá án không quan hệ không phải nhân viên chuyên nghiệp. Sẽ không tốt làm cho bọn họ tham gia báo cáo hội rồi. Vạn nhất chính giữa có cái gì không nên truyền ra bên ngoài. Cần giữ bí mật tin tức. Bị không phải nhân viên chuyên nghiệp biết được về sau. Có khả năng để lộ bí mật. Làm cho bước tiếp theo phá án và bắt giam gặp được khó khăn. Lục Khải Chính bọn hắn cũng rất nghe lời, rất phối hợp, nói không cho tham gia tự ngoan ngoãn chờ ở cửa. Thế nào, các vị lãnh đạo hài tử có tung tích, Lục Tổng. Đã muốn cơ bản có thể xác định Lục Hiểu Đình tung tích. Hồ Vệ Quốc khẽ cười nói, ngữ khí tương đương thoải mái. Hai ngày này, Hồ Cục áp lực cũng rất lớn, phó trưởng ban thư ký một mực tọa trấn biên thành, không chịu trở lại trong tỉnh đi, ai có thể không có áp lực khá tốt, Vương Vi đủ không chịu thua kém, nói ngày quy định phá án một ngày sẽ đem bản án cho phá. Tiểu tử này, Ngưu, thật tốt quá, ở nơi nào, Lục Khải Chính cái này cao hứng. Theo hiềm nghi người bàn giao là ở Đông Hải tỉnh Vũ Hoàng thành phố. Về phần càng kỹ càng địa điểm, Hồ Cục cũng không nhớ rõ. Hắn là cục trưởng, người đứng đầu, quản đại sự, giải cứu người bị hại không có khả năng do hắn tự thân xuất mã. Cho nên hắn không cần phải đem bà địa chỉ nhớ rõ như vậy kỹ càng. Xa như vậy, Lục Khải Chính phu nhân lại càng hoảng sợ. Kìm lòng không được nói, không có sao, chỉ cần biết rằng địa phương, dù cho lại xa, chúng ta cũng sẽ đem người giải cứu ra, yên tâm đi, nói như vậy chính là phó trưởng ban thư ký. Phó trưởng ban thư ký không là công an nhân viên, đối với bị lừa bán con gái giải cứu công tác chưa quen thuộc. Theo hắn, chỉ cần biết rằng bị lừa bán cụ thể địa chỉ. Kế tiếp công tác kỳ thật tương đương đơn giản, hai tỉnh công an nhân viên hào hào câu thông thoáng một tí. Cộng đồng xuất mã, trực tiếp đem người cứu ra là được, chẳng lẽ còn có người nào dám ngăn trở không được. Hồ Vệ Quốc gật gật đầu. Nói với Lý Tác Dũng, Lý Tổng, vượt qua tỉnh phối hợp công tác, còn muốn thỉnh tỉnh sở nhiều hơn ủng hộ, đã bản án là ở biên thành phát sinh. Giải cứu bị hại con gái công tác tự nhiên cũng muốn do biên thành cục công an để hoàn thành. Vượt qua tỉnh giải cứu, độ khó không nhỏ, cùng Đông Hải tỉnh công an cơ quan phối hợp công tác. Đương nhiên do Thiên Nam tỉnh sở ra mặt càng thêm phù hợp. Làm cái gì đều chú ý thân phận ngang nhau chứ sao? Lý Tác Dũng lập tức nói ra, không có vấn đề. Ta đây tự cho cục phòng chống mua bán người gọi điện thoại. Làm cho bọn họ ra mặt. Cục phòng chống mua bán người. Đây là một chuyên môn cơ cấu. Năm gần đây, lừa bán con gái nhi đồng bản án từ từ tăng nhiều. Bọn buôn người cực kỳ hung hăng ngang ngược. Thiên Nam tỉnh như vậy chỗ vắng vẻ. Dân trí không mở rớt lại phía sau tỉnh. Từ trước là nhân khẩu lừa bán trọng tay khu. Hàng năm đều có không ít con gái nhi đồng bị bọn buôn người ngoặt hướng mặt khác tình. Tạo thành rất nghiêm trọng xã hội vấn đề. Vì thế, trong tỉnh chuyên môn thành lập đả kích lừa bán con gái nhi đồng phạm tội văn phòng. Do tỉnh phòng công an khiên đầu, thiết lập tại hình trinh trung đoàn phía dưới, phối hợp toàn bộ tỉnh đánh ngoặt hành động, đánh ngoặt xử lý thiết lập, Tây Nam mấy tỉnh xem như mở khơi dòng. Về sau mới dần dần tại cả nước mở rộng. 10 năm về sau, Bộ Công an cũng thành lập như vậy cơ cấu. Hảo hảo, vậy thì vất vả ngươi. Lý Tổng, Lão Hồng, chúng ta bên này lập tức tổ chức thoáng một tí, làm một cái tổ chuyên án, do người tự mình khiên đầu, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Đông Hải bên kia cứu người. Hồ Vệ Quốc cũng là Lôi Lệ Phong làm được tính cách. Lập tức cho Hồng Phong ra lệnh. Hồng Phong gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm trong lòng thứ nhất hoa tốt rồi cái này tổ chuyên án. Lập tức những người lãnh đạo đều tự hành động. Vương Sở, nữ nhi của ta, Trương Băng, là cùng với Lục Hiểu Đình, thẳng đến lúc này, Trương Băng ba ba Trương Vinh mới bắt được cơ hội, lặng lẽ đi vào Vương Vi bên người, vội vội vàng vàng hỏi. Hắn giống như mọi người tư duy hình thái, cảm thấy hai cái cô nương nếu là cùng một chỗ mất tích, hiện tại khẳng định cũng hay là đang một khối. Bọn buôn người muốn bán, cũng cho bán được cùng một cái thôn, cùng thân phận hiển hách, tài hùng thế đại lục khải chính không giống với. Trương Vinh thật là bình thường phố phường dân chúng, tại Vân Đô một cái đường đi xí nghiệp công tác, xí nghiệp hiệu quả và lợi ích phi thường giống nhau, đã đến khó có thể vì kế tình trạng, lão bà quanh năm ốm đau, tung tính toán gặp được như vậy đại sự. Cũng là một mình hắn bên ngoài bôn ba, con gái cơ hồ là bọn hắn cả nhà duy nhất hy vọng. Cùng trước kia Vương Vi trong nhà tình huống không sai biệt lắm. Cho nên tại cả trong cả quá trình, hắn đều rất tự giác đi theo tại Lục Khải Chính đôi sau lưng. Không dễ dàng nói chuyện, hắn rất rõ ràng, chỉ có Lục Khải Chính mới có lực lượng lớn như vậy. Có thể thôi động biên thành thành phố công an cơ quan đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Nếu như mất tích chỉ là nữ nhi của hắn Trương Băng. Am hiểu sâu cơ quan làm việc hiệu suất Trương Vinh trong nội tâm tựa như gương sáng. Không có người sẽ để ý cái này bản án. Dù cho hắn mỗi ngày tại biên thành cục thành phố ngồi đợi, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Hết thảy đều muốn mặc cho số phận. Nữ nhi của hắn mình có thể theo bị lừa bán địa phương phát ra tin tức cầu cứu, thì phải là vận mệnh của nàng, bằng không thì chỉ có thể chờ đợi. Hiển nhiên bản án có tiến triển to lớn, Trương Vinh đồng dạng thật cao hứng, cũng không dám đơn giản đi quấy rầy lãnh đạo, chỉ có thể thình lình nắm chặt Vương Vi hỏi xuống, và những người khác đồng dạng, ngay từ đầu. Trương Vinh cũng rất không đem Vương Vi để vào mắt. Vương Vi vẻ này cà lơ phất phơ sức mạnh, một điểm không đòi hỉ. Tượng Trương Vinh như vậy người trung niên, coi trọng đều là những kia thành thục ổn trọng người trẻ tuổi. Trương Vinh thậm chí còn ẩn ẩn đối với tổng là ưa thích cợt nhà Vương Vi có nói không nên lời phản cảm, nhưng hiện tại, đúng vậy người trẻ tuổi này. Cho hắn mở ra hy vọng chi môn. Trương Vinh đối với Vương Vi quan cảm, lập tức tới đây cái 180 độ đại chuyển biến. Đột nhiên, đã cảm thấy Vương Vi đặc biệt bình dị gần gũi. Cùng những kia cao cao tại thượng lãnh đạo so với, Vương Vi là hắn duy nhất có thể dùng tiếp cận người. Bây giờ không có ở đây cùng một chỗ, Vương Vi nói được rất huyền chuyển. Hắn đã sớm ngờ tới. Trương Vinh sẽ có như vậy vừa hỏi, chỉ là một thằng đều không nghĩ tới phù hợp tìm từ đến trả lời hắn. Bây giờ không có ở đây cùng một chỗ đây là ý gì? Trương Vinh chỉ cảm thấy một thùng nước lạnh từ đầu dội đến chân, lập tức tựu sửng sợ ở này ở phía trong, trừng to mắt nhìn qua Vương Vi, kết cà lăm ba địa nói ra. Vương Vi thở dài, dừng bước lại, kiên nhẫn giải thích cho hắn. Trương thúc thúc, là như vậy, Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng xác thực là cùng một chỗ bị bọn buôn người lừa bán. Nhưng lừa bán các nàng là một cái đội, không chỉ một cá nhân. Chúng ta hiện tại bắt được cái này nữ, là lừa bán Lục Hiểu Đình chính là cái kia. Nàng khai ra Lục Hiểu Đình bị lừa bán địa điểm, nhưng là mang đi Trương Băng chính là cái kia bọn buôn người. Chúng ta tạm thời còn không có bắt được, cho nên chúng ta hiện tại cũng không biết Trương Băng ở nơi nào. Vốn Vương Vi vẫn luôn là xưng hô hắn Trương tiên sinh, cũng lặng lẽ đổi giọng vì Trương Thúc Thúc. Rồi tình huống như thế, Vương Phi cảm thấy lạnh như băng. Trương tiên sinh gặp qua tại kích thích đến Trương Vinh vốn là phi thường yếu ớt thần kinh. Cái này, tại sao có thể như vậy? Trương Vinh ngây dại, không biết làm sao. Nhìn thấy Trương Vinh thất hồn lạc phách bộ dạng, một bên Trình Tuyết có chút tại tâm không đành lòng, thấp giọng nói ra, Trương Thúc Thúc, phạm tội phân tử thật là giảo hoạt, nhưng là thỉnh cầu ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi phá án. Nàng cũng chỉ có thể nói như vậy, dù sao ai cũng không dám đánh cược. Tượng Vương Vi như vậy, tại lãnh đạo trước mặt công nhiên tỏ thái độ nói, 3 ngày phá án. Không phải ai đều có cái này lo lắng, cả biên thành công an hệ thống, Vương Vi chỉ có một. Trương Thúc Thúc, ngươi đừng vội, đã chúng ta bắt được một người con buôn, những người còn lại con buôn, khẳng định chạy không thoát, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Chúng ta đã có bọn buôn người cơ bản tin tức, đang tại bố khống. Vương Vi tiến thêm một bước an ủi, dùng từ cũng không phải tiêu chuẩn, phạm tội hiềm nghi người, mà là khẩu ngữ hóa, bọn buôn người, vốn, phạm tội hiềm nghi người, lại nói tiếp tựu tương đương khó đọc. Sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, có rất ít người nói như vậy. Hơn nữa, Vương Vi lời này cũng không phải hoàn toàn không khẩu an ủi. Bọn hắn xác thực đang tại áp dụng biện pháp. Vương Vi, họp, bên kia mái hiên, Bạch Kiều Kiều tại hướng hắn ngoắc. Hồng Phong chưa có trở về cục thành phố đi. Ngay tại Hồng Ngọc đồn công an, tổ chức lần đầu tiên tổ chuyên án hội nghị. Lúc trước 2 lần hội nghị, cũng không thể xem như tổ chuyên án hội nghị. Toàn bộ thành phố đại hiểu rõ đại bài tra, càng giống là một lần đại quy mô chuyên nghiệp hành động. Hiện tại bắt được hiềm nghi người, xác định trong đó một gã người bị hại tung tích, kế tiếp hành động, châm trích tựu phi thường rõ ràng, nhất định phải thành lập tổ chuyên án đến tiến hành thao tác. Vương Vi cơ hồ là tất nhiên tổ chuyên án thành viên. Cũng không biết Hồng Phong sẽ an bài hắn tại tổ chuyên án đảm đương cái gì vị trí. Bất quá kế tiếp, chủ yếu chính là giải cứu người bị hại. Đối với hình trinh yêu cầu không cao lắm, mà xa phó Đông Hải tỉnh giải cứu, nhất định tốt đến địa phương công an cơ quan phối hợp mới được. Tổ chuyên án tổ trưởng cấp bậc không thể quá thấp, tránh khỏi bị người nhìn bẹp, cũng bất lợi với hành động. Tại tổ chuyên án, xem chừng Vương Sở chính là cái mở đường tiên phong nhân vật. Trong thời gian rất ngắn, tổ chuyên án nhân viên liền từ cục thành phố chạy tới. Phần lớn là cảnh sát hình sự chi đội tam đại đội người. Biên thành thành phố cục công an không có thành lập chuyên môn đánh ngoặt xử lý, nhưng cảnh sát hình sự chi đội tam đại đội nhưng lại chuyên môn phụ trách đả kích lừa bán phạm tội. Tam đại đội lại xưng đánh ngoặt đại đội. Từ lúc ngoặt đại đội tại cảnh sát hình sự chi đội danh sách trung bài danh vị trí đến xem, đánh ngoặt đại đội thành lập thời gian rất sớm, không sai biệt lắm tại cả nước Hội đồng Nhân dân nghiêm đánh quyết định ra sân khấu đồng thời. Đánh ngoặt đại đội tự thành lập, đi tỉnh ngoài chấp hành giải cứu nhiệm vụ. Tam đại đội kinh nghiệm rất phong phú. Đại đội trưởng, phó đại đội trưởng cùng vài tên nòng cốt cảnh sát hình sự đều chạy tới. Nếu như Vương Vi Bạch Kiều Kiều không phải lần này án phá hoạch người, như vậy dưới mắt cơ bản sẽ không bọn hắn chuyện gì. Đồn công an cảnh sát giống nhau rất ít chấp hành nhiệm vụ như vậy. Coi như là hiện tại, kỳ thật cũng không cần phải lại để cho Vương Sở hướng tổ chuyên án ở phía trong lẫn vào. Bắt được Nghiêm Thanh Mai, đột phá khẩu mở ra, kế tiếp đánh ngoặt đại đội hoàn toàn có thể toàn bộ tiếp nhận. Về phần đồn công an đồng chí, còn tiếp tục đi lô là tốt rồi. Hồng Phong lại để cho Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi gia nhập tổ chuyên án. Nói rõ lại là bao che cho con. Ai kêu hai người này đều là Hồng cục đệ tử đắc ý nì bất quá, đương làm Hồng Phong sụ mặt. tuyên bố do hắn tự mình đảm nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng. Viên Hoài Anh, Chu Thế Hào, Vương Vi đảm nhiệm tổ chuyên án phó tổ trưởng thời điểm. Đoàn người vẫn bị Hồng Cục, Tùy Hứng, kinh đến. Viên Hoài Anh là cảnh sát hình sự chi đội trưởng, Chu Thế Hào là tam đại đội trưởng. Hai người bọn họ đương làm tổ chuyên án phó tổ trưởng. Thực đến tên quy, ai cũng không phản đối. Đúng vậy, Vương Vi rõ ràng cũng thành phó tổ trưởng. Người khác không nói trước, lại để cho Bạch đại đội thể diện hướng cái đó đặt Bạch đại đội đúng vậy biên thành thành phố cục. Công an cảnh sát hình sự chi đội, danh thiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.